Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Đại Thất Tử, một trong những cây viết độc quyền của kênh Nguyễn Huy và cũng là một trong những cây viết được yêu thích nhất ở trên kênh Đất Đồng Radio. Mấy ngày gần đây Huy có tạo ra một số những cái danh sách phát của những cây viết của những tác giả cộng tác nhiều với Nguyễn Huy và được yêu thích nhiều ở trên kênh, như là Thảo Trang, Ngọc Sơn, Đại Thất Tử, Ngô Đồng, rồi Trần Linh, Hoàng, vân vân. Huy đang trong quá trình làm thêm những cái tác giả mà được quý thính giả nghe nhiều. Mọi người cứ vào trang kênh của Đất Đồng Radio, nhấn qua mục danh sách phát thì mọi người sẽ thấy những cái list, những cái danh sách tuyển tập những cái câu chuyện ma của riêng biệt một vị tác giả nào đó. Thì đây là một cái bước để cho mọi người tiện trong việc nghe những tác phẩm của những tác giả mà chúng ta yêu thích. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại Đại Thất Tử trong một tác phẩm. Đây là một câu chuyện có thể coi là viết về một câu chuyện trong cuộc đời của Đại Thất Tử. Đó là ông nội tôi. Và xin một chút nhỏ để thông báo là bộ truyện Người Vận Chuyển Huy phát ở cái khung giờ 22 giờ mỗi tối trên kênh cá nhân của Nguyễn Huy, thì hiện tại tối ngày hôm nay sẽ đi đến tập thứ 9, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện. Một bộ truyện viết rất là đời, rất là hay và khắc họa rõ nét cái những mảnh đời của cuộc sống đất Sài Thành. Quý thính giả nếu như còn thời gian rảnh rỗi, hãy qua bên đó nghe để ủng hộ cho Huy, cho Lê Tuấn là tác giả của bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào Đó Là Ông Nội Tôi, tác giả Đại Thất Tử. Tiếng trống kèn thổi lên ca khúc Tình Cha vào những giờ phút cuối, nghe buồn não ruột, làm cho tất cả quan khách ngồi ngoài sạp ai cũng sụt sùi rơi nước mắt. Phía bên trong, ông thầy cúng đang tụng mấy hội kinh và hướng dẫn cho đội mai táng làm các nghi thức động quan. Mấy cô tôi đầu trùm khăn tang trắng, quỳ mọp dưới đất cạnh cái quan tài. Cha tôi là con trai út, cho nên được thầy giao cho nhiệm vụ bưng di ảnh và bát hương đi trước. Con cháu, dâu rể, dòng họ anh em mới tiếp bước theo sau. Tất cả cùng đưa ông về mảnh đất phía sau nhà. Đó là nơi an nghỉ cuối cùng của ông nội. Lúc đó tôi đang ngồi bên nhà ông cậu ba, cách đó chừng 100 thước. Khoảng cách đó có bao xa đâu, nhưng tôi không thể qua tiễn nội. Đứa cháu này chỉ có thể nhìn nội từ xa. Tôi ngồi mà hai hàng nước mắt rơi ra không ngớt, chỉ biết thầm khấn xin lỗi nội nhiều, vì hoàn cảnh mà bất hiếu không được tiễn nội một đoạn đường sau cuối. Đó là khoảnh khắc của một câu chuyện có thật, mang tính chất tâm linh, chứ không kinh dị, như những câu chuyện mà trước đây tôi từng viết ra. Nội dung cũng có liên quan tới sự ra đời của con gái tôi. Ngày hôm nay, ngồi nghĩ lại tôi cảm thấy nhớ nội, nên xin phép được tâm sự ra đây, để cho quý vị, các bạn cùng thưởng thức. Cách đây 8 năm về trước, tôi nhớ rất kỹ đó là mùa xuân năm Quý Tỵ, hôm đó 28 Tết. Vào một buổi sáng, tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ của tôi. Tử à, khi không sáng giờ ông nội mệt quá, ăn uống bao nhiêu cũng ói ra hết á. Vợ chồng con coi tranh thủ về thăm nội một chút nha con. Sau khi mẹ gác máy đi, tôi và ông xã lật đật chạy về ngay. Tôi lập gia đình tại một thị xã khác. Hồi đó tôi cũng ít về nhà mẹ đẻ được lắm, vì dù từ nhà tôi về nhà mẹ đi xe máy cũng tầm 50 phút là tới thôi. Nguyên nhân là do lúc đó tôi đang mang thai mà lại mang bệnh bú cổ. Lần trước khám huyết áp lên tới 150, bác sĩ nói tôi đang bị tăng cân mất kiểm soát, có nguy cơ cao sẽ tiền sản giật, rơi vào những tháng cuối của thai kỳ. Bác sĩ còn căn dặn tôi phải ăn uống thanh đạm, không ăn quá ngọt hay quá mặn, giữ tinh thần thoải mái, tránh kích động và không được đi lại nhiều, sẽ ảnh hưởng tới cả mẹ lẫn con. Vì vậy mà trong một tháng hơn, tôi mới về thăm mẹ một lần. Hôm đó khi về tới nơi, tôi thấy nội nằm trên chiếc giường, trùm cái mền ngang cổ. Tôi bước vô hỏi, nội bộ lạnh lắm hay sao mà trùm mền như vậy? Rồi nội ngồi lên, và nói chuyện với tôi. Nội hỏi tôi ăn uống được hay không, bao giờ thì sanh em bé, khi em bé ra đời con định đặt tên cháu là gì. Nội hỏi tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ trả lời ngắn gọn vì sợ nội mệt, khuyên nội nên nằm xuống nghỉ ngơi thêm. Buổi chiều hôm đó thấy nội cũng không sao, nên tôi quyết định về lại bên nhà chồng. Trước khi dậy, nội có dặn một câu mà cho tới bây giờ tôi nghĩ vẫn còn thấy ớn lạnh. Tự à, bệnh của con nên cử đi đâm mà. Nếu nội có mất, con đừng có về nha con. Tối ngày 28, về tới nhà mà bụng dạ của tôi không yên. Càng nghĩ tới lời nội dặn, tim tôi đập nhanh, cứ hồi hộp khó thở làm sao. Tôi gọi cho mẹ hỏi tin về ông nội. Giọng mẹ buồn, mẹ nói không sao. Nhưng khi cúp máy thì tôi nhận ra dường như mẹ đang giấu tôi một chuyện gì đó thì phải. Không yên tâm lắm, tôi mới gọi cho cha. Cha vừa bắt máy lên thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng của các cô tôi khóc. Cha, cha đâu mà con nghe tiếng khóc vậy? Ông nội khỏe không cha? Ông nội mất rồi con. Cha đang trong bệnh viện Bạc Liêu, làm giấy tờ đưa nội về đây. Thật ra từ sau khi tôi về, cả nhà đưa nội vào trong bệnh viện. Nội đã mất trong lúc các bác sĩ thăm khám. Nghe tới đó, cổ họng của tôi nghẹn cứng, có nói tiếp được cái gì đâu. Thảo nào lúc nãy tôi nghe giọng mẹ lạ lắm, thì cha mẹ giấu tôi vì thấy tôi đang bệnh. Cha biết tôi khóc nên cha dặn: thôi, nội cũng mất rồi, con khóc ảnh hưởng tới con bé. Bị bệnh đó thì ở nhà đi, cho chồng con nó về được rồi. Chừng nào qua đám hay về đốt nhang cho nội. Thế là đêm 28 Tết, nhà cha mẹ tôi trở nên đông đúc hẳn. Từng ô trạp được dựng lên ở trước sân. Bà con lối xóm đến để chia buồn và phụ giúp nấu đồ ăn đãi khách. Từng mảnh khăn tang trắng được phân phát đội lên đầu cho con cháu. Tiếng khóc thê lương của bà nội vì mất chồng, tiếng kêu réo của cha, của các cô vì từ đây họ mãi mãi mất đi cha. Trong khi ngoài kia trời đất đang vào xuân, chim én bay khắp nơi, nhà nhà người người chuẩn bị đón Tết. Nào bánh mứt, thịt kho, củ kiệu, dưa hành. Mùng 2 Tết là ngày chôn nội, ông xã tôi mới chở tôi về nhà ông cậu ba. Ông cậu đó là em ruột của bà nội tôi, nhà ở bên cạnh nhà nội, chỉ cách tầm hơn 100 mét thôi. Dường như tất cả mọi người đều đến đám nội để chia buồn. Tết nhất mà từ đầu làng tới cuối xóm thấy tiêu tàn đến lạ. Ngay cả gia đình ông cậu cũng sang bên đó hết, chỉ còn một mình bà mợ ở nhà thôi. Ngồi bên này nhìn qua, tôi thấy người ta khiêng ông nội, chờ tiếng trống cuối cùng thì hạ huyệt xuống. Nước mắt tôi rơi ra, nhưng chợt nhớ hôm nay mùng 2 Tết phải kiêng cử. Lại nhà ông cậu mà khóc như vậy là điều không may, cho nên mới vội vàng kéo áo lau nước mắt đi. Nhưng mà tôi lo lắng hình như có hơi thừa. Từ sàn nước bà mợ cầm con gà đã mần xong đi vô. Vừa đi bà vừa khóc. Kiên cử đối với người ngoài thôi, còn đối với ông nội tôi thì bà mợ không nghĩ ngợi nhiều. Trời ơi, từ nay hết gặp được anh rồi anh hai à. Mới 28 còn nói chuyện ào ào, bây giờ chết rồi. Hồi sống hiền khô ai cũng thương, mà không chịu sống, khi không chết chi vậy anh hai? Bà mợ nói cũng không có ngoa đâu. Hồi còn sống ông nội tôi hiền lắm. Ông làm việc ở xã, ông là một người tốt luôn giúp đỡ bà con, đáp ứng những gì đúng đắn. Nếu bà con cần một cái đơn xin nhà, xin được cấp sổ hộ nghèo, nội sẵn sàng giúp đỡ. Nội đã bước qua cái tuổi 80 nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Nội thích đọc sách, những loại sách xưa cho đến sách hướng dẫn về những loại thuốc nam, những cây cỏ dại mọc quanh nhà để có ai cần thì chỉ cho bà con chữa bệnh. Những lúc rảnh rỗi nội thường xới đất chăm bón cho cây. Tài sản mà nội tôi quý nhất là cái cây quách bên hông nhà. Đó là cây do một người anh em rất thân tặng cho nội. Ở những vùng khác có chỗ gọi là trái bồng, có nơi kêu là trái ráo. Trái bề ngoài vỏ cứng, ruột màu nâu vàng, khi chín nạo ra dặm đá ăn tráng miệng, những buổi trưa nóng là hết sảy. Lúc trái chín nội bắt ghế ngồi canh, vì sợ mấy đứa con nít tan học nó chạy vô thì Quách trụng trúng bệ đầu. Mỗi đứa đi ngang, nội bỏ bọc cho hai trái. Người khác thấy ngon có hỏi mua, nhưng nội nói: "Đồ này bác hai chỉ cho bà con ăn lấy thảo, chứ có bán lấy tiền chi đâu." Sau khi đám tang của nội kết thúc, tôi qua đốt nhang và lại nội. Điều làm tôi cảm thấy hối tiếc nhất là không thể đội được mảnh khăn tang trắng lên đầu để thể hiện lòng hiếu kính của mình như những người anh em khác. Mấy ngày sau đó tôi ngủ lại nhà mẹ, vì mấy cô ở xa cũng đã về hết rồi, chỉ còn mỗi cô Ba và bác Tư là ở gần thôi. Đêm đến, cha và bác Tư thì ngủ ở nhà sau, nhà trên gần chỗ cửa buồng thì giường của bà nội. Còn mẹ tôi, cô Ba, em gái và tôi thì nằm gần bàn thờ của nội. Hai cái giường ngủ đâu sát cạnh nhau. Cả nhà nằm đó không ai ngủ được. Chắc có lẽ trong nỗi suy tư của từng người lúc này đều nhớ về ông nội. Mà nhà mất đi một người, nó vắng lặng thật đó. Không biết có phải như vậy hay không, hay do tôi giàu trí tưởng tượng, đảo mắt dòm ra ngoài mùng một giọng, tôi thấy ngôi nhà lạnh lẽo làm sao. Bên ngoài cơn gió mùa xuân vẫn cứ len lỏi vào trong ô cửa sổ, tạo cho khung cảnh bên trong càng trở nên ma mị. Cái tấm vải vàng nằm im ru, lâu lâu lại phất lên hạ xuống, làm cho tôi giật mình hoảng sợ, nhanh chóng chui tọt cái đầu vào bên trong mền. Cô Ba có lẽ buồn đi vệ sinh nên dở mùng ra đi hai ba bận. Một lát cô vào trong nhà, tiến lại bàn thờ của nội đốt nhang. Rồi cô nói thầm với mẹ tôi: "Mở năm à, chị mới thấy bà đó." Cả mẹ, em gái và tôi mới lồm cồm ngồi lên. Mẹ tôi hỏi lại: "Chị thấy bà ở đâu?" "Chị đi tiểu vô, thấy bà đứng ngoài mùng á. Tao đứng dòm chừng 7-8 giây á thì bà biến mất tiêu à." "Chế nhìn lộn không? Chứ không lẽ bà linh vậy sao?" "Lộn đâu mà lộn. Tao thấy bà y như hồi còn sống, nhưng mới nháy mắt một cái là biến mất rồi." Lại một đêm khác nữa, khi tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn qua mùng bên, không thấy mẹ và cô Ba đâu. Hơi sợ, tôi lồm cồm chui ra định tréo mẹ, thì tôi thấy cả hai người đang đứng cạnh nhau, đưa mắt dòm ra cửa sổ phía nhà sau, cử chỉ thập thò cứ như là ăn trộm vậy. Tôi đi ra, chân bước nhẹ nhàng. Tôi hỏi mẹ: "Mẹ với cô Ba rảnh gì vậy?" Mẹ tra giấu cho tôi nói nhỏ thôi, rồi kéo đầu tôi sát lại cửa sổ, nói thì thầm: "Cha mày với bác Tư nửa đêm không ngủ, đứng ở cửa sau dòm ra mã nội cả tiếng đồng hồ rồi đó." Nghe mẹ nói mà tôi chợt giận sống lưng. Có lẽ cha và bác tôi đã nhìn thấy cái gì đó rồi, mới đứng đó lâu như vậy. Cô Ba gan dạ đi thẳng xuống nhà sau, nhìn ra chỗ cái phía cái mã, cho hỏi cha tôi: "Nè, hai thằng mày rình cái gì ngoài má của ba vậy?" "Ờ, chứ vô đây em kể cho nghe. Hồi nãy Hi Tư ông đi tiểu, thấy có người đi tới đi lui ngoài mã, tưởng đâu người ta ăn trộm xoài với dừa, ông mới vô kêu em. Hai anh em mới ra đây nhìn thử, mà thì ra là ba đó, có phải trộm cướp gì đâu." Lúc đó bác Tư mới kể tiếp lời của cha: "Ừ, tôi thấy ba chắp tay sau lưng đi qua đi lại, được một lát cái không thấy nữa. Tầm vài phút thì thấy ba ngồi ở gốc xoài, một hồi thì đứng chỗ gốc dừa. Thôi đừng có kể nữa, mặt con tử nó tái mét rồi kìa." Thấy tôi sợ cho nên câu chuyện kết thúc ngay ở đó. Lúc ấy mẹ và cô Ba tôi trở lên mùng, họ nói trụ trì cả một đêm, mà những câu chuyện họ nói toàn nhắc về ông nội thôi. Ở trong nhà ai cũng gan dạ, kể cả em gái tôi, ban đêm nó cũng đi vệ sinh một mình, có khi thèm xoài nó tra bẻ vô ăn. Chứ còn tôi thì toàn kêu mẹ dẫn đi, vì từ nhỏ tôi đã rất sợ ma rồi. Mọi người trong nhà hay la tôi sợ cái gì không biết, ông bà nhớ thì dạy thăm, phù hộ con cháu không hết, đâu có nhát hay làm hại gì đâu mà tôi lại sợ. Nhưng đối với tôi, chết là một cái gì đó vô cùng kinh khủng. Ma quỷ là thứ làm tôi sợ hãi nhất, dù có là người thân Nhưng khi chết đi, cơ thể tan rã, hồn phách ra ma. Đêm đêm mà thấy cái bóng trắng bay lướt qua lướt lại, hoặc đi tới đi lui, thì mọi người thử tưởng tượng đi, làm sao mà không sợ được chứ. Không những cô ba, bác Tư và cả cha thấy, mà chú ca trong xóm cũng từng nhìn thấy nội tôi. Chú kể hôm đó chú chở vợ đi đám cưới về, tầm hơn 11 giờ đi ngang qua nhà mẹ. Dưới ánh đèn trong nhà chiếu ra, chú thấy rõ ràng ông nội tôi đứng dưới cái gốc cây quách, tay chắp sau lưng, mặc bộ đồ pyjama trắng mà thường ngày ông vẫn hay mặc. Lúc đó chú nói chú không có sợ đâu, chạy qua cái vụ chú mới thấy ớn, cho nên hỏi vợ. Ủa, hồi nãy mới qua nhà bác hai, ở chỗ cây quách á, em có thấy gì không? À, không, em đâu có thấy gì đâu. Bộ anh thấy gì hả? Chú ca mới kể cho vợ nghe được thím cho hay là lúc xe đi ngang qua nhà, nhưng thím cũng có nhìn qua bên cây quách, nhưng thím thì hoàn toàn không thấy ông tôi như lời chú ca đã nói ra. Rồi cũng là một đêm khác nữa, tôi nhớ còn vài bữa nữa là mừng tuần 14 ngày của nội. Trong lúc nằm mơ tôi thấy nội còn sống, nội mở cái tủ quần áo của mình ra, lục lội cái gì đó rất là lâu. Khi tìm không thấy thứ đang cần, nội mới dỡ từng lớp quần áo để ra bên ngoài, rồi lại sắp đến lớp khác. Giấy tờ huy hiệu hay vật kỷ niệm nội đều đem ra. Thế vậy tôi mới tiến tới hỏi nội. Ủa, nội kiếm cái gì mà lục tủ vậy nội? Nè, con có thấy cuốn sách Đường Mây Qua Sứ Tuyết với mấy cuốn sách thuốc nam của nội đâu không? Nội kiếm từ giờ mà không thấy. Dạ con không biết nữa nội. Ủa mà nội có kiếm sách thuốc nam làm gì? À, anh Quốc con cô ba bày bệnh nặng lắm, nội kiếm thuốc trị cho nó. Thấy được đến đó, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Tôi kể cho cả nhà nghe. Cha mới nói là mấy cuốn sách đó hồi lúc mới làm nhà mới, trong lúc dọn nhà thấy mối mọt ăn mục hết rồi, cho nên cha mới đem đốt bỏ đi. Còn anh Quốc hồi chiều mới chở vợ con lên chơi đốt nhang cho nội, làm gì có bệnh nặng như những gì mà tôi thấy đâu. Cho tới vài hôm sau lúc nửa đêm, khi cô ba đang ngủ trên nhà với mẹ, thì vợ của anh Quốc mới gọi điện cho cô. Chị bảo rằng anh nhức đầu khó thở rồi ngất xỉu. Cô ba mới vội chạy về để kêu cấp cứu đưa đi. Thật là đêm hôm đó bác sĩ đã chuyển anh lên Cần Thơ, vì anh có bệnh gì đó nặng lắm, phải mất mấy trăm triệu để luồn mấy sợi dây lên tim thì mới sống được. Khi sự việc diễn ra, mọi người mới tin vào giấc mơ thấy nội của tôi. Tội nghiệp nội, dù đã qua đời nhưng vẫn còn luôn nghĩ tới con cháu. Mặc dù tôi không có được khả năng nhìn thấy ông ở ngoài như bao người khác, nhưng ông luôn tìm cách để báo tin cho tôi trong những giấc mơ. Và những ngày nằm viện của tôi sau này là một minh chứng cụ thể nhất. Đến một tháng sau, tức là lúc đó tôi đang mang thai được 7 tháng, sáng ra vợ chồng tôi mới đi bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng để khám thai định kỳ và siêu âm lại cái bú cổ của tôi. Trong phòng khám sẵn, tôi nạp số thứ tự và một số giấy tờ cũ đã khám trước đó. Nhưng cả tiếng trôi qua, chờ mãi mà không thấy gọi tới tên mình. Trong khi lượt ra lượt vô đã mấy phen, tôi có hỏi thì bị một chị y tá nạt nộ, bảo rằng phải chờ cho tới số. Bác sĩ trực trong phòng mới nhìn sang chỗ tôi rồi cất tiếng nói. Nè em gái, em tên gì vậy? Dạ em tên Tử. Chị lục lại số và giấy của tôi, không ngờ là nó đã bị rơi sang một chỗ khác. Vô đây chị khám cho nè. Tội nghiệp không, nãy giờ ngồi đợi biết bao lâu rồi. Chị biểu tôi cởi cái áo khoác ra đo huyết áp trước, sau đó mới nghe tim thai, siêu âm bụng, rồi mới siêu âm tới cổ. Trời đất ơi, huyết áp 190, 200. Thanh à, đưa bé này nhập viện, truyền thuốc hạ áp gấp cho chị coi. Không hiểu sao vì nữ bác sĩ vừa đo huyết áp thì liền cho tôi nhập viện gấp. Chắc là có sự nhầm lẫn nào ở đây rồi. Bác ơi có lộn không vậy? Em khỏe mà đâu có bị gì đâu. Huyết áp em cao ngất ngưỡng đó. Chị mà không kêu em khám, trễ 5 phút là dở mạch máu não chết rồi đó. Nhanh như chớp, chị y tá Thanh đẩy một chiếc băng ca vào, biểu tôi nằm lên trên đó. Rồi hai ba y tá khác nữa cởi hết quần áo tôi ra, tìm hết chỗ này tới chỗ kia. Rất là lâu mới có mạch để mà truyền thuốc hạ áp. Người thì rút máu, người thì lấy nước tiểu. Tôi nằm đó thấy nữ bác sĩ vừa đi vừa gọi điện trong sự gấp rút. Nè, hợp xong chưa bác Thúy? Qua phòng khám liền bác ơi, có một ca thận nặng lắm. Lúc đó ông xã đứng bên cạnh cái băng ca nắm lấy tay tôi. Cả hai đứa đều xanh xám mặt mày, không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa. Một lát sau, có bốn vị bác sĩ tới phòng khám chỗ tôi đang nằm. Trong đó gồm có bác Thúy, trưởng khoa sản, và các bác sĩ nam còn lại là trưởng khoa tim mạch, tiêu hóa và phẫu thuật. Sau khi xem qua hồ sơ bệnh án, bú giáp đơn thuận, huyết áp 190, toàn thân phù nề, đặc biệt là chỉ duy nhất một trái thận, bác sĩ Thúy có vẻ lo lắng mới hỏi thăm sức khỏe của tôi. Ở nhà em có triệu chứng gì không? Không ổn không? Mà sao đi khám vậy? Có chóng mặt hay là nhức đầu đau bụng gì không? Dạ không, em chỉ đi khám định kỳ thôi à. Vì hôm bữa khám bác sĩ có dặn em là huyết áp 150 hơi cao, nên phải đi khám thường xuyên đúng ngày á. À, vậy em có trà huyết không? Dạ cũng không. Vậy em biết mình là thai phụ, chỉ có duy nhất một trái thận không? Dạ biết. Vậy trái thận còn lại của em đâu? Dạ em bẩm sinh, từ lúc sinh ra em chỉ có một trái thôi à. Hồi nhỏ có lần đau bụng, em có đi siêu âm nên mới biết á. Sau khi hội chẩn với nhau thì bác sĩ đã đưa tôi vào trong một căn phòng chăm sóc đặc biệt. Đến đây cả hai tay, hai chân tôi đều bị truyền nước. Có một cái máy rất to mà cho tới nay tôi cũng không biết đó là loại máy gì. Nó to bằng cỡ một cái màn hình tivi. Dây trạc trong đó được kim vào ngón chân cái của tôi. Cứ 5 phút là phải đo huyết áp một lần. Cha mẹ hai bên cũng tức tốc có mặt sau khi chồng tôi cuống cuồng gọi điện báo tin. Họ lo lắng cho bệnh tình của tôi nên có hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ Thúy mới giải thích cho cả nhà tôi biết về tình trạng mà tôi đang gặp phải hiện giờ. Đó chính là hội chứng tiền sản giật. Tiền sản giật là một bệnh lý thai nghén toàn thân do thai kỳ gây ra, thường gặp trong 3 tháng cuối của thai kỳ. Trong đó gồm có 3 triệu chứng: cao huyết áp, protein niệu và phù nề. Một số triệu chứng của tiền sản giật là thai phụ sẽ mệt mỏi, da xanh xao, huyết áp liên tục tăng, đôi khi nhức đầu chóng mặt, thiếu máu, buồn nôn. Đi cầu thì đau vùng thượng vị và hạ sườn phải. Khi thai phụ có biểu hiện nặng và bắt đầu biến chứng về thần kinh thì sẽ bị hoa mắt chóng mặt, giảm thị lực, nhạy cảm với ánh sáng. Thai phụ có thể bị co giật, phù não, mù võng mạc, xuất huyết não, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Còn về tiết niệu thì có thể dẫn đến suy thận cấp, hoại tử ống thận, men gan tăng. Đối với hệ hô hấp thì thai phụ có thể bị phù phổi, phù thanh quản. Và đối với hệ sản khoa, có thể nhau bông non, trách nhau dẫn đến sinh non. Sau khi thăm khám, chúng tôi kết luận em đang bị chứng tiền sản giật nặng. Chỉ là các triệu chứng của em chưa có biểu hiện ra ngoài thôi. Trước mắt là chúng tôi truyền thuốc hạ áp cho em, cách nửa giờ đo huyết áp một lần. Vì em chỉ có một quả thận à, nên cách điều trị khó khăn. Thuốc uống và dịch truyền cũng phải phân loại tốt nhất, tránh gây ra tác dụng phụ cho thận. Tạm thời chỉ theo dõi thôi, chứ chưa làm được gì trong lúc này hết. Đối với một cô gái nhà quê như tôi, với ba mẹ tôi và cả nơi mà tôi đang sống, cái từ tiền sản giật quả thật quá xa lạ đối với chúng tôi. Và còn chưa ai nắm vững về kiến thức và sự nguy hiểm của nó, kể cả một người sắp làm mẹ như tôi. Những tưởng rằng có thai thì cứ tới ngày tháng sẽ sinh đẻ thôi. Nếu khỏe thì sinh thượng, còn không thì sinh mổ. Tất cả chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Nào có ai ngờ đâu tôi lại rơi vào thập tử nhất sinh như vậy. Trước đây khi đám cưới được 2 năm, thấy tôi chậm con nên mẹ chồng đã đưa tôi đi khám. Bác sĩ có nói cho ảnh hưởng của chu kỳ buồng trứng gì đó nên chậm đầu thai, phải chích thuốc kích trứng thì mai ra mới hy vọng có được. Vợ chồng tôi và cả gia đình hai bên ham con cháu lắm, mà đặc biệt là tôi rất mê con gái. Dù đi bác sĩ nhưng ông xã cũng chở tôi ra một ngôi chùa gần nhà để cầu nguyện vái vang. chỉ mong sao hai vợ chồng có được một đứa con hữu hỷ. Không biết ngôi chùa linh ứng, Phật trời nghe thấy lời cầu xin, hay là trùng hợp mà tôi đã mang thai sau cái lần đó. Vợ chồng tôi ngày đêm chờ mong cho mau tới ngày sanh để được gặp mặt con của mình. Mai là 8 tháng 3. Em thích cái gì? Anh mua tặng em nha. Em thích mang guốc. Từ hồi có bầu giờ á, chân em bị phù, toàn đi dép thấp không à. Đồng ý liền luôn. Ngày mai đi mua guốc cho em. Nhưng mà đang bệnh không có được mang. Để dành đi, 11 sanh xong á cho mang ha. Ráng mau khỏe nha. Hứa với anh á, là hai mẹ con em sẽ không sao đi. Ừ, em hứa mà. Chiều 7 tháng 3, chồng tôi về nhà, định rằng ngày mai sẽ mua quà 8 tháng 3 cho tôi. Cùng lúc đêm đó tôi thấy mình không ổn. Nằm trên giường tôi cảm thấy nhức đầu. Hai con mắt và hai bên bàn tang mạch đập tưng tưng như muốn lồi ra ngoài. Người nặng như có hàng ngàn tảng đá đè lên. Trước mắt tôi là một màn sương đen mỏng mờ ảo, có rất nhiều đom đóm bay tới. Chúng cứ bay qua bay lại chập chờn. Tôi không thể nhìn trực tiếp vào trong bóng đèn trong phòng nữa. Bụng tôi bắt đầu đau nhói nhói ở phía sau hạ sườn phải, y như lời bác sĩ đã nói. Trong đêm không biết bao nhiêu là bác sĩ đã vô thăm khám. Chân tay của tôi bây giờ đau nhức khắp chỗ. Mấy cái vết lấy máu truyền nước giờ nó bầm tím sưng phụ lên. Cộng với cơ thể 65kg thì tôi hoàn toàn không thể trở mình nổi nữa. Cho tới chiều ngày hôm sau, tức là 8 tháng 3, ngày lễ dành riêng cho phái đẹp. Thấy tình hình không được khả quan, bác Thúy đã bàn bạc với gia đình của tôi. Huyết áp em tử truyền thuốc suốt 5 ngày nay mà chỉ hạ được xuống 170-180 rồi lại lên tiếp. Hiện tại các triệu chứng của em đã xuất hiện rồi. Nếu tình hình như vậy sẽ biến chứng qua thận rồi não, gây nguy hiểm tới tính mạng đó. Bây giờ phẫu thuật lấy thai sớm để cứu mạng em cũng được. Nhưng mà em bé còn nhỏ quá à, chúng tôi không có đảm bảo. Bây giờ chúng tôi chuyển em lên trên Từ Dũ. Trên đó có nhiều thiết bị hiện đại hơn. Các bác sĩ ở đó sẽ cứu được mẹ con của em thôi. Khi băng ca đẩy tôi vào chiếc xe cấp cứu thì ông xã của tôi cũng vừa lên tới. Trên tay anh xách theo đôi guốc mà anh Hứa đã tặng cho tôi. Vợ chồng tôi nói được với nhau vài câu rồi xe bắt đầu chạy đi. Em ơi, gắng khỏe hả? Về với anh nghe em, đừng có bị làm sao nha. Xe lao nhanh, ông xã tôi đứng chơ vơ giữa cổng. Trời đất bao la, chỗ đây vợ và con của anh sẽ ra sao? Tôi thấy giọt nước mắt của anh rơi ra. Lần đầu tiên mà người tôi thương bật khóc. Tiếng xe cấp cứu kêu lên làm tôi cảm thấy đinh tai nhức óc, toàn thân nặng nề. Đôi mắt tôi nhắm nghiền, một cảm giác buồn ngủ đến lạ kỳ. Dù có muốn mở mắt ra nhưng không tài nào mở được. Thật khó mà diễn tả được cảm giác lúc đó. Mặc dù đang nhắm mắt nhưng ai nói cái gì tôi cũng đều nghe thấy. Tôi nghe thấy tiếng cha nói với mẹ. Tới cầu Cần Thơ rồi em. Thì ra là tới cầu Cần Thơ rồi hay sao? Trước đây tôi đã từng nghe người ta kể rất nhiều về những câu chuyện ma mị, về những người thợ đã mất sau vụ tai nạn trong lúc xây cầu. Người ta nói chiếc cầu này vừa dài vừa đẹp, tiếc là tôi chưa có cơ hội đi qua. Bây giờ chỉ muốn ngồi dậy để xem coi cây cầu đó đẹp như thế nào. Xe đang qua cầu, tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó gọi tên mình. Hình như là của một ông cụ già thì phải. Tự à, đừng có ngủ con. Mở mắt ra đi con. Lúc đó trong thâm tâm của tôi nghĩ chắc là qua cầu Cần Thơ nên ma trêu mình thôi. Nhưng một lần nữa tiếng nói ấy lại vang lên, lần này to và rõ hơn trước. Tự à, đừng có ngủ. Mở mắt ra đi con. Thức dậy đi con. Lúc đó mắt tôi từ từ hí ra, xem coi là ai kêu mình. Đảo quanh một vòng, bắt đầu là người lái xe, tiếp đến là chị y tá, bên kia hàng ghế là cha và mẹ rồi tới mẹ chồng của tôi. Và tôi thấy rõ ràng còn một cái bóng đen ngòm, tựa như cái bóng mẹ chồng tôi hắt ra. Nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Mẹ chồng tôi ngồi theo kiểu khác, còn cái bóng kia thì lại ngồi theo một kiểu khác hơn. Từ đó lên Sài Gòn tôi đã ngủ đi mấy lần, nhưng lần nào cái giọng đó cũng văng vẳng bên tai. Hễ tôi vừa đi vào giấc ngủ thì cứ kêu tôi mở mắt ra. Mà mỗi lần tôi mở mắt ra là cái bóng đó vẫn cứ ngồi ở đấy, chưa chịu rời đi. 0:35 mùng 8 tháng 3 năm 2013, xe cấp cứu dừng lại ngay cửa của bệnh viện Từ Dũ. Chị y tá dưới Sóc Trăng mới nói về tình hình bệnh án, đưa hồ sơ của tôi cho một y tá ở Từ Dũ coi. Sau khi giao bệnh nhân xong, chị ấy tự biệt trở về. Đêm ấy bác sĩ đưa tôi đi làm các thủ tục thăm khám y như lúc nằm ở Sóc Trăng. Rồi mấy cô y tá đẩy tôi vào trong một căn phòng mà trong đó rất đông thai phụ đang chờ sanh, mà người nào cũng bị tiền sản giật, chỉ là khác nhau ở bệnh lý nền thôi. Nằm trong đó, mỗi ngày y tá đều tới lui đo huyết áp cho tôi rất nhiều lần, mà mỗi lần đo là lại khiêng tôi bỏ lên băng ca, đẩy qua bên kia gần phòng trực cho tiện theo dõi. Rồi tôi lại thấy đau bụng, từng cơn đau nhồi lên như thể sắp vỡ tung ổ bụng ra, và lưng của tôi thì như có ai đó đem chặt thành hai ba khúc. Bác sĩ có khám thì nói là em bé khỏe, tử cung không nở, không có dấu hiệu sanh. Vậy thì lý do gì mà tôi đau bụng đây? Để tìm ra đáp án, y tá đẩy tôi vào trong một căn phòng. Cái ghế gì đó lạ lắm, buộc tôi trèo lên đó nằm. Đầu và chân thì hạ xuống đất, còn cái bụng bầu thì cứ ưỡn ngược lên trời. Rồi dùng dây băng bó toàn thân tôi lại. Cảm giác chật chội, thịt của tôi dường như bị dập nát như tương, từng khúc xương bị nhừ ra. Bác sĩ cảm nhận được sự chịu đựng của tôi nên mới an ủi. Do em nói đau bụng mà khám không có thấy gì á, nên phải nằm ở đây đo bằng cái máy này á thì nó mới ra. Khi nào cái miếng giấy trong cái máy này chạy ra đủ một thước á thì mới xong. Chán chịu một chút nghe em. Tôi nằm đó mà nước mắt rơi ra. Chỉ là muốn có một đứa con thôi mà sao khó khăn đau đớn đến như vậy hay sao? Tôi chợt nghĩ tới cha tới mẹ, những người sinh thành ra tôi. Lúc đó mới nhận ra mẹ mình thật vĩ đại. Tôi tự nhủ với lòng, nếu còn có ngày bình an trở về, tôi nhất định sẽ thương yêu cha mẹ mình nhiều hơn thế nữa. Nằm trên đó mà đôi mắt của tôi ngước nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn xuống tấm giấy. Mọi người biết không, cái tấm giấy chạy rất là chậm. Nó chỉ nhích nhích một ly rất là ngắn thôi, không biết tới bao giờ mới đủ một thước nữa đây. Cuối cùng thì sau 1:45 trôi qua, bác sĩ mới đưa tôi xuống. Rồi kết quả không biết làm sao nên đã đưa tôi nằm lên chiếc ghế đó vài lần nữa. Họ cứ đưa tôi đi, đẩy tôi dậy, không biết bao nhiêu lần mà đếm xuể. Đêm ngày 10 tháng 3, các bác sĩ có hội chẩn với nhau. Tình trạng của tôi đang rất rắc rối. Bác sĩ cho hay là phải chích thuốc kích thích sinh sớm, chỉ còn cách đưa đứa bé ra ngoài thì huyết áp của tôi mới có khả năng hạ xuống. Kéo dài thời gian sẽ nguy hiểm vô cùng, vì trên máy đo dây là đau bụng do sản giật biến chứng, và nó đang tiến triển xấu đi từng ngày. Bác sĩ ơi, con tôi bị bú cổ, nó hay làm mệt lắm, bây giờ rặn đẻ được không bác sĩ? Liệu có nguy hiểm gì không? Đó là câu hỏi của mẹ tôi. Mấy ngày hôm nay bà lo lắng cho tôi mà khóc sưng cả mắt. Vị bác sĩ mới vui vẻ giải thích nhanh gọn cho mẹ hiểu được. Rặn sanh á, nó ít nguy hiểm hơn là mổ. Huyết áp cao có thể chết trên bàn mổ đó chị à. Sau đó bác sĩ đưa tôi vào trong một căn phòng, đó là phòng thủ thuật. Ở đây bác sĩ có chích một mũi thuốc trực tiếp vào ổ bụng, rồi đặt một cái ống nhựa nhỏ bằng ngón tay út vào trong cửa mình của tôi. Bác sĩ dặn khi nào đau bụng nhiều, huyết chảy ra, cái ống này văng ra thì người nhà đẩy qua phòng sanh ngay. Tối hôm đó, ông xã tôi lên đổi cho mẹ của anh dậy. Các dì, các chế và một vài người bạn của tôi làm trên Sài Gòn nghe tôi bệnh nên mới mang quà cáp tới thăm. Tất cả có gần chục người. Dù đối mặt với rất nhiều cơn đau nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo để nói chuyện với họ, thỉnh thoảng lại còn cười nữa. Nhưng được một lát, tôi lại thấy bụng lên cơn đau dữ dội. Không giống như cơn đau hạ sườn phải nữa, mà nó đau theo một cách khác, y như là đau bụng tới tháng vậy, nhưng không nhẹ nhàng như vậy. Nó đau gấp cả trăm, cả ngàn lần hơn. Máu từ phía dưới cứ tuôn ra, có cái gì đó đang ngọ nguậy trong bụng, đá bên này, đạp bên kia. Một cái đầu cứng ngắc cứ liên tục trồi lên rồi hụp xuống. Thuốc có tác dụng rồi, em bé đang quay đầu đó. Khi nào cái ống này văng ra thì người nhà đẩy em qua phòng sanh liền nha. Một y tá khác nói năng dịu dàng căn dặn mẹ tôi. Thấy tôi đau, những người đến thăm tôi cũng ra về để cho tôi còn được nghỉ ngơi. Được một lát thì mẹ cúi xuống dòm xem ở dưới cái ống mũ kia đã văng ra hay chưa. Nhưng gần mấy tiếng trời mà nó không hề có biểu hiện gì hết. Trước giờ tánh của tôi rất trầm lặng, dỗi che đậy cảm xúc, chứ không có trên la, làm mất trật tự như bao thai phụ sắp sinh khác. Dù là rất đau, mồ hôi chảy ra như tắm, tôi vẫn cố nghiến chặt răng môi, rồi hai bàn tay nắm thành nắm đấm mà chịu đựng. Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Nè, ráng đi con, đau bụng đẻ là vậy đó. Lát sanh xong là hết hả con? Hơi đã tàn, sức đã cạn, tôi thiếp đi lúc nào không hề biết. Rồi trong mơ, tôi thấy căn phòng này không còn có ai cả. Tất cả thai phụ đều đi đâu hết rồi. Bốn bề vắng lặng, chỉ còn có một mình tôi. Tôi thấy rõ ràng ông nội từ ngoài cửa bước vô. Trên người mặc một bộ đồ pyjama trắng, dẫn cái dáng vẻ gầy nhôm, y hệt như hồi nội còn sống. Ủa ông nội, ông nội chết rồi, sao ông nội biết con bệnh mà lên thăm được vậy? Không hiểu sao lúc đó tôi hỏi ông nội được như vậy nè. Nội mới tới gần giường, đặt tay lên vuốt vuốt bụng tôi, rồi mới trả lời. Nội còn sống, chưa chết đâu mà chết. Nội đi xe từ bệnh viện Sóc Trăng lên chung với con mà. Để nội giúp con hết đau bụng nha. Con đừng có sanh, con mà rặn là đứt hơi chết đó. Nghe tới đó tôi giật mình tỉnh dậy. Toàn thân tôi trung lên cầm cập. Người thì trung mà đầu thì nóng như lửa đốt. Sau giấc ngủ kia thì nhiệt độ trong cơ thể của tôi tăng cao. Tôi muốn gọi mẹ dậy giúp cho mình đắp chăn, nhưng có cái gì đó chụp lên mặt mũi, làm cho tôi không thể nào khỏi được. Có rất nhiều chiếc kẹp đang kẹp trên da thịt, từ ngực cho tới chân. Tôi cố gắng nhìn quanh đi tìm mẹ, nhưng trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ có một mình tôi. Tôi cố đưa cánh tay ghim đầy kim tiêm lên, lấy cái thứ khó chịu trên mũi ra, thì một chị y tá từ đâu chạy tới ngăn lại. Ê, em làm gì vậy? Cái này là đo điện tim, còn này á là để tiếp hơi, tiếp oxy cho em đó. Em lấy ra sao mà thở được? Nó làm em ngợp quá chị à. Vậy là em ổn rồi phải không? Nè, chị lấy ra thử coi em tự thở được không nha. Kỳ lấy cái thứ đó ra khỏi mặt mũi của tôi, tôi cảm thấy sảng khoái hơn rất là nhiều. Lúc này chị mới đẩy tôi trở ra phòng bệnh. Người nhà tôi chạy tới, họ lo lắng cho tôi rất là nhiều. Sao con phải thở oxy vậy mẹ? Hồi hôm con đau quá, mặt mày đen thui lại à, thở lấy hơi lên á, nên bác sĩ mới đưa đi cấp cứu đó. May mà con tỉnh lại, mẹ trái ông nội theo phù hộ cho con quá trời. Nè, giờ còn đau bụng không con? Em bé còn đạp nữa không? Nghe mẹ hỏi, tôi lấy tay xoa xoa bụng của mình. Thật lạ là bụng của tôi đã hết đau, nhẹ nhàng, dễ chịu lắm. Tôi chợt nhớ tới giấc mơ lúc nãy, nên kể lại cho mẹ nghe. Mẹ ơi, nãy con nằm chiêm bao thấy ông nội á. Ông nội vuốt bụng cho con hết đau, còn dặn con là đừng có sanh thường nữa. Mặt mẹ hơi xanh đi, bà nhìn xuống phần dưới để xem cái ống đã văng ra hay chưa. Nhưng không, nó vẫn nằm đó, y hệt như cái lúc mới đưa vô. Vậy là ông nội theo phù hộ cho con đó. Ráng giái ông nội con nghe con. Đến lúc đó tôi mới hiểu ra, thì ra cái bóng đen ngồi trên xe cấp cứu ngày hôm đó chính là nội của tôi. Ông đã theo tôi từ bệnh viện Sóc Trăng lên đây. Giấc mơ gặp nội cũng được mẹ kể lại cho cha và ông xã của tôi nghe. Tuy nhiên họ hơi ngờ vực, đinh ninh cho rằng vì tôi sốt cao nên đâm ra ảo giác tưởng tượng mà thôi. Đến sáng bác sĩ kiểm tra, rồi họ lắc đầu bảo nhau. Ủa, ca này chích thuốc rồi, máu ra rồi mà sao không có dấu hiệu sanh kỳ vậy cả? Thế là một bản cam kết về quá trình phẫu thuật lấy thai sớm được cha và ông xã của tôi ký tên sau vài phút do dự. Bác sĩ cho hay không những huyết áp của tôi cao mà men gan hiện tại cũng đã có chỉ số tăng dần. Hai thứ này có nguy cơ làm cho cuộc phẫu thuật thất bại đi. Vấn đề tử vong có thể xảy ra ngay trên bàn mổ. Đối với men gan cao, có thể dẫn tới hôn mê sâu sau phẫu thuật và trong quá trình phẫu thuật. Nhưng phẫu thuật trong lúc này là trường hợp bắt buộc vì tôi không có khả năng sinh thường nữa. Cho nên bác sĩ chỉ đảm bảo khả năng thành công chỉ lên được con số 50% mà thôi. Thế là họ đẩy tôi đi, cả nhà mới mang giác đồ đạc chạy theo phía sau. Mẹ tôi là đàn bà, lại nghe con gái như thế, bà không còn tỉnh táo đi nổi nữa. Chồng tôi vừa mang giác ẻ ạch, vừa phải dìu mẹ tôi. Mọi thủ tục hồ sơ của tôi, một mình cha chạy tới chạy lui lo hết. Lần đầu tiên tôi nằm trần truồng trên bàn mổ, chân tay của tôi vẫn còn truyền nước. Từ Sóc Trăng lên đây, phải nói đã hơn 5-60 chai rồi. Bác sĩ biểu tôi ngồi dậy trong tư thế lưng thẳng đứng để chích thuốc gây tê tủy sống. Sau khi nằm xuống thì đến phần trối tay chân, nửa thân dưới bắt đầu có dấu hiệu tê cứng đi. Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy có cái gì đó nó phát ra ánh sáng. Nào là dao kéo dụng phẫu thuật được chị y tá kia làm, nó va vào nhau rộn rãng, nghe mà phát ứng. Thấy tôi sợ, một anh đứng cạnh mới hỏi tôi một vài câu chí dỗm hài hước để trấn an tinh thần trước khi ca mẫu bắt đầu. Nè, sợ không Tử? Dạ em sợ lắm. Có cái gì mà sợ nè, sắp làm mẹ rồi, phải can đảm lên em. Nhắm mắt ngủ một chút xíu thôi, một lát thức dậy cái có cái em bé nằm kế bên liền hả? Làm sao mà không sợ cho được, khi tâm trí của tôi tưởng tượng mấy con dao sắc bén kia rạch lên ổ bụng, máu từ đó tuôn ra. Chưa kể cái lúc bắt con, lỡ như hết thuốc tê bất tử thì chắc sẽ đau đến chết mất thôi. Nghĩ nôm na như vậy thì một chị bác sĩ khác bước vào. Bà đã mặc toàn bộ trang phục phẫu thuật nên tôi nhìn không rõ mặt. Tử ơi, bác sẽ là bác sĩ mổ lấy thai ra cho em. Bây giờ em dỡ cái giò lên cho bác coi. Tôi cố nhấc chân lên, khẳng định rằng mình vẫn còn cảm giác. Bác sĩ ơi, lỡ con có cái gì á, bác nhớ cứu con của con nghe bác sĩ. Đừng bỏ con nghe bác sĩ. Cái đó là nhiệm vụ nên làm của bác, em yên tâm đi. Bác ơi, huyết áp đang tăng, nhịp tim quá nhanh rồi, bây giờ sao đây bác? Chắc cậu sợ quá, cho con một mũi thuốc mê nhẹ nhẹ cho cậu ngủ đi. Tôi nghe bác sĩ nói với người kế bên như vậy, rồi một tấm vải trắng được kéo ngang qua cổ, ngăn không cho tôi thấy phần phía dưới bụng của mình. Trước mắt tôi là cơn sợ hãi đến tột độ, bao nhiêu hình ảnh tan tóc chết chóc hiện ra trong đầu ngay lúc này. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi đẻ mồ côi một mình. Đúng là như vậy, cuộc sống này bất cứ điều gì người khác cũng có thể giúp cho mình. Cha mẹ hay ai đó có thể chịu đựng thay mình, nhưng khi lâm vào bệnh đau và những cơn dược cạn như thế này thì chỉ có một mình phải tự gánh chịu mà thôi. Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình phải cố gắng vượt qua, không được bỏ cuộc. Người duy nhất lúc này tôi nghĩ tới có thể cứu vớt lấy tôi chính là ông nội. Tôi thầm khấn vái trong lòng. Từ lúc đó tôi không còn biết gì nữa cả. Trong lúc các bác sĩ đang làm phẫu thuật lấy thai, tôi lại mơ và đang cùng với ông nội của tôi đi trong cái vườn cây ăn trái. Xung quanh bốn bề tối đen, không có một ánh sáng nào chiếu tới. Từ trên cao, mấy trái quách chín đang rơi rụng lộp độp. Ông vội vàng nắm lấy tay tôi. Chạy nhanh thôi con, nhanh lên, để nó rụng trúng là chết đó. Ông nắm chặt lấy tay tôi chạy rất là xa. Chạy mãi, cho tới khi ngoảnh lại thì hai ông cháu vẫn còn quanh quẩn ở nơi bắt đầu. Mấy cái trái quách kia vẫn liên tục rơi rụng ầm ầm. Và rồi một trái đã đập xuống đầu tôi, trái kia liền tan nát. Bàn chân tôi bắt đầu khuỵu xuống, máu trên đầu tuôn ra. Cơn buồn ngủ ập tới và đôi mắt tôi từ từ nhắm lại. Nè, mở mắt dậy đi con, đừng có ngủ, ông nội sẽ cứu con. Tử à, Tôi chỉ nhớ là mình gặp nội trong giấc mơ. Nó ngắn ngủi và thấy mơ hồ lắm. Còn một vài chi tiết nữa nhưng tôi không nhớ rõ. Chợt tôi nghe bên tai là tiếng gọi của ai đó. Nè, thức dậy đi tử à? Ngủ hoài vậy? Thức tập thể dục này ba ơi. Nghe tiếng gọi 5 lần 7 lượt tôi mới mở mắt ra. Nhưng bao nhiêu là ánh đèn chiếu vào làm cho tôi phải nhắm mắt tiếp. Tập cho mắt mình nhắm mở vài lần, cho tới khi quen tôi mới mở ra được hoàn toàn. Một luồng khí lạnh như tảng băng bao trùm lấy cơ thể tôi lúc này. Tôi muốn kéo cái tấm vải trắng trước ngực lên đắp ngang cổ, nhưng không thể nào cử động được. Toàn thân dưới và vết mổ đau nhức vô cùng. Chị ơi, em lạnh quá, chị đắp mền giùm em được không chị? Lúc đó thấy có người nằm bên cạnh, tôi mới nhờ họ đắp giùm, chứ đâu có biết họ cũng nằm một chỗ như tôi. Chị kia giọng vẫn thều thào đau đớn, chẳng khác gì tôi lúc này. À, chị mới mổ mà, không có đi nổi em à. Tôi nằm đó từ từ đưa mắt dòm ra xung quanh, thì thấy có rất nhiều xác chết. Tất cả đều nằm im và đắp vải trắng. Biết bao nhiêu là xác đếm không hết. Nhìn hoài nhìn mãi không có giới hạn dừng. Trong bất giác tôi hoảng sợ và lại nghĩ rằng mình đã chết. Đây chắc chắn là cái nhà chứa xác. Thảo nào nó lại lạnh tới như vậy. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy có rất nhiều bác sĩ đi qua đi lại nói chuyện với nhau. Ở mỗi cái giường đều có người được truyền nước biển giống như tôi. Lúc đó tôi ngu lắm, chưa có hiểu biết nhiều. Sau này mới biết ra đó là phòng hồi sức. Ở đây mỗi một ngày một đêm có không biết bao nhiêu là bệnh được chuyển ra. Cuộc sống sinh con của người phụ nữ tiếp diễn hối hả không ngừng. Mà hồi sức ở thành phố quả là có khác, chất trọng lớn và tiện nghi, sạch sẽ hơn các bệnh viện ở tỉnh. Mà sau này có dịp, tôi đã được trải qua vài lần phẫu thuật sau đó. Từ bên ngoài, mẹ tôi mặc một bộ đồ thăm bệnh bước vô trong. Mẹ hỏi thăm tôi rồi đút cháo cho tôi ăn. Nói là cháo, chứ thật ra chỉ vài muỗng nước tập ăn dần để cho đường ruột hoạt động trở lại cho quen thôi. Đây là đâu vậy mẹ? Hồi nãy con đang mổ mà. À, thì con mổ xong rồi. Đây là phòng hồi sức. Men gan cao cho nên con hôn mê 3 ngày rồi đó. Bác sĩ mới cho hay là con tỉnh, là mẹ vô thăm con liền nè. Vậy con của con đâu rồi? Nó có sao không mẹ? Nó có 1 ký mốt, nhỏ xíu hả con? Bác sĩ đem hấp điện rồi, không biết có sống được không nữa. May mà bay tỉnh lại. Cảm ơn ông bà trời Phật. Mẹ cứ tưởng lần này không gặp lại được con nữa rồi. Sau hồi xúc động, mẹ lau máu trên bụng của tôi, vệ sinh mặt mày cho tôi tỉnh táo. Đã hết 20 phút thăm, mẹ lại ra ngoài để tôi và các sản phụ tập thể dục. Tập thể dục ở đây là trên mỗi thanh giường đều có một sợi dây vải dù. Các sản phụ phải nắm sợi dây đó mà tự ngồi lên nằm xuống. Đối với tôi đó là một sự đau đớn nhất, không có ngôn từ nào tả xiết. Tay chân phụ nề có nắm cái gì nổi đâu. Vết mổ thì nằm dọc, thuốc tê lại hết, nằm yên một chỗ còn đau thấu ông trời. Huống hồ cái gì phải tập những động tác như thế này. Không biết là ở những bệnh viện sản khác có hay không, chứ riêng ở đây, đây là một bằng chứng cụ thể mà chính tôi là người từng trải qua cho nên tôi biết. Sau khi ra phòng hậu phẫu, ở đây tôi được các y bác sĩ thăm khám, cũng như thăm khám cho 19 sản phụ còn lại. Tức là phòng bệnh có tất cả 20 giường, tương đương với 20 sản phụ. Cũng như trước khi mổ, huyết áp của tôi vẫn cao, nhức đầu, lên cơn sốt. Bao lần đẩy đi rồi lại đẩy dậy, bác sĩ dùng búa gõ vào đầu gối của tôi bùm bụp để kiểm tra quá trình phù nề có tiến triển gì hay không. Bác sĩ có đưa 5 chai thuốc, nó chỉ nhỏ bằng 1/4 chai nước biển thôi. Một chai như vậy trị giá 1 triệu đồng. Và đương nhiên là phải mua thẳng, chứ không có chi theo bảo hiểm. Sau khi truyền loại thuốc này thì cơ thể của tôi bắt đầu nhẹ dần. Những lớp da phù nề bắt đầu xẹp xuống. Bác sĩ biểu tôi tập đi lại vận động để tránh tình trạng dính ruột sau mổ, và cũng là giúp cho sản dịch được tống khứ ra bên ngoài. Nhưng khi đi thì huyết áp lại tăng, hai vấn đề đối lập hoàn toàn, nên bác sĩ buộc lòng phải cho tôi nằm một chỗ, không cần phải đi lại như những sản phụ khác. Sau thời gian nằm một chỗ thì sản dịch trong lòng tử cung bị ứ lại, làm ảnh hưởng đến vết mổ không được lành. 9 ngày mới cắt chỉ nhưng vẫn bung ra. Thành thử tôi lại phải tiếp tục chịu đau đớn nằm trên bàn thủ thuật để bác sĩ nạo hút sản dịch ra bên ngoài và phải chịu khâu lại cái vết mổ kia một lần nữa. Và sau hơn một tháng nằm viện sinh con và một tháng 40 ngày nuôi con trong lồng kính, cuối cùng thì mẹ con tôi cũng bình an trở về nhà. Tin đồn con nhà nghèo sinh con, đứa bé chỉ bằng một con cá lóc, nhỏ xíu, lông lá xấu xí, chắc gì đã nuôi sống đâu, bỗng phút chốc lan xa. Mọi thứ lúc đó làm cho tinh thần của tôi bị ảnh hưởng và suy sụp đi rất nhiều. Nhưng miệng đời mà, mình không thể nào cản được. Nghèo thì đã sao? Ông xã tôi từng nói, chỉ cần còn đầy đủ hai bàn tay và khối óc thì bất cứ giá nào anh cũng phải làm để cứu sống mẹ con tôi. Rồi 8 năm trôi qua nhanh chóng, chúng tôi đã được đền bù xứng đáng. Con gái bây giờ lớn lên, học giỏi, lại rất biết ngoan và vâng lời ông bà cha mẹ. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều sản phụ khác. Có lần tôi tận mắt chứng kiến một sản phụ mới từ ca mổ xuống rồi bị trục trặc cái gì đó, phải lên mổ lần thứ hai. Có một người mẹ khờ sinh con, trong một lần pha sữa đã làm đổ nước sôi bỏng da mặt đứa con gái của mình. Cũng có người một lần đến đó sinh con và mãi mãi họ không bao giờ tỉnh lại. Sau khoảng thời gian ra viện, tôi ở lại nhà mẹ để được mẹ chăm sóc và chỉ dạy cách nuôi con. Đêm đầu tiên về nhà, tôi nằm ngủ trên giường ở bên cạnh buồng của bà nội. Và tôi thấy rõ ông nội của tôi đi ra từ phía nhà trên. Ông đi thẳng lại chỗ đầu giường của tôi, miệng ông mỉm cười, tay xoa xoa đầu tôi. Ông hỏi: "Khỏe hả con? Tiền tổ mày làm ông nội lo muốn chết đó." Thú thật là ở trên bệnh viện tôi quá đau đớn nên không còn biết sợ ma là gì. Nhưng khi về nhà, đối diện với bàn thờ của nội, nghĩ tới những giấc mơ gặp nội, tôi lại sợ hãi. Tôi la lên thất thanh, làm cho cả nhà đều phải tụ tập vô trong buồng. Bác Tư tôi dáng ốm cao, nhìn cứ như là ông nội. Bác cũng cười mà chọc quê tôi: "Chứ, sợ cái gì mà dữ thần vậy, con nhỏ này? Mày mà không có ông nội là mày chết rồi đó con. Ông theo phù hộ mày dữ lắm đó." Đúng vậy, ở một thế giới nào đó mà người ta thường gọi hai tiếng là thâm linh, ông nội tôi luôn dõi theo tôi. Dù âm dương cách trở, nhưng thỉnh thoảng ông cháu gặp nhau và trò chuyện trong những giấc mơ. Hôm nay có đủ duyên để kể lại những gì mình đã trải qua ở bệnh viện cho mọi người nghe. Xin cảm ơn nội, cảm ơn cha mẹ hai bên đã yêu thương giúp đỡ. Cảm ơn đội ngũ bác sĩ của bệnh viện tự chủ. Bác sĩ Nguyễn Châu Mai Phương đã đứng ra phẫu thuật tận tình, cứu sống mẹ con tôi. Tôi luôn luôn tôn vinh những người thầy thuốc tâm đức. Cảm ơn anh, người bạn đời đã đồng lòng cùng tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn, bệnh tật. Cảm ơn ekip kênh Đất Trồng Radio, các đồng nghiệp tác giả đã tạo ra một kênh như thế, giúp tôi có cơ hội được bày tỏ cảm xúc riêng tư của mình. Nếu như một ngày bạn chuẩn bị vượt cạn, xin hãy nghe câu chuyện ở trang này của tôi. Hãy chọn cho mình một người thân đã khuất làm điểm tựa tâm linh. Tôi tin rằng ở bên kia thế giới, họ sẽ dõi theo các bạn đó. Sau những ngày giông bão, chắc chắn rồi chúng ta sẽ lại thấy được bình minh. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đó Là Ông Nội Tôi của Đại Thất Tử. Nhưng mà thật ra đây giống như là một dòng hồi ký về những gì mà chính cô ấy đã trải qua 8 năm về trước. Hẳn là những ai đã từng vượt cạn sinh con mà trải qua những cái cảm xúc đầy khó khăn trong lúc đó chắc chắn sẽ thấu hiểu được. Đây cũng là những cái lời mà Đại Thất Tử muốn Huy diễn đọc ra gửi đến cho những người phụ nữ đồng cảm với mình, và đồng thời là một cái gì đó để sau này cô ấy muốn con gái của cô ấy được nghe lại những cái dòng này. Cảm ơn Đại Thức Tử rất nhiều. Đối với Huy thì đọc tâm đọc được chuyện này, Huy ít nhiều sẽ đồng cảm được, tại vì Huy cũng đã từng đưa vợ mình đi sinh con. Huy cũng là một người có con. Thì Huy tự nhiên nghĩ ra một cái điều như vậy. Ngày trước chúng ta thường hay mơ những giấc mơ xấu, những giấc mơ không tốt. Chúng ta sợ, chúng ta coi nó là cơn ác mộng. Nhưng mà khi chúng ta có con rồi thì những giấc mơ về con của chúng ta, lỡ như gặp những cái hình ảnh xấu, thì đó mới thực sự là cơn ác mộng sau khi có con. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúng ta dựa vào những cái bộ truyện, những cái tản văn, những cái tập tác phẩm về tâm linh, về cuộc sống, để chúng ta có thể gửi gắm, đồng cảm với nhau trong văn chương, trong đời sống, trong tình cảm tâm linh, trong tình cảm người thân và gia đình. Một lần nữa cảm ơn tất cả những tác giả đã luôn tin tưởng và ủng hộ cho Huy. Câu chuyện này chú Huy cũng xin đặc biệt gửi đến bé con của Đại Thất Tử. Hy vọng sau này khi con nghe lại những cái lời này của mẹ, con sẽ hiểu được khi con đến với cuộc đời này khó khăn đến như thế nào. Hãy trân trọng cuộc sống của mình, cố gắng sống thật tốt con nhé. Chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.